Luân hồi đan đế, chương 1491, lộ ra thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đế quốc chiến tranh phương thuyền cô người kêu lên. Chiến tranh phương thuyền là chuyên môn dùng để chiến tranh phi thuyền có cực mạnh lực sát thương. Mà đây loại phương thuyền, chế tạo độ khó tiêu hao tài nguyên vậy kinh người, chỉ có quân phương đế quốc và số ít mấy cái đứng đầu thế lực lớn nắm trong tay. Đồng thời, chiến tranh phương thuyền xuất hiện, vậy ý nghĩa có nhân vật lớn hạ xuống. Cũng không lâu lắm, chiến tranh phương thuyền hàng rơi xuống mặt đất, đầu tiên là nhóm lớn giáp đen tướng sĩ xông ra, ở bọn họ sau đó, là một cái cưỡi hắc hổ thể hình to lớn người đàn ông trung niên. Dương phó thống lĩnh, thật sự là Dương phó thống lĩnh, bốn phía các thế lực lớn cao tầng trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Cái này cưỡi hổ đen người đàn ông trung niên, chính là Yến lĩnh môn phó trưởng môn, hắc kỵ quân phó thống lĩnh Dương Lập. Đại ca, Dương Mạn Quân mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Lập ánh mắt quét qua những người khác đối với Dương Mạn Quân khẽ vuốt cằm. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Tương, thuộc hạ Vương Tương, bái kiến phó thống lĩnh. Vương Tương không dám thờ ơ, hắn mặc dù là hắc kỵ quân tướng quân, địa vị bất phàm, nhưng cùng Dương Lập so sánh, thật vẫn kém cấp một. Tại triều đình làm việc quan lớn một cấp đè chết người. Càng đừng phải quân đội chế độ cấp bậc so những địa phương khác càng xâm nghiêm. Vương Tương, Dương Lập sắc mặt lạnh lùng. Ngươi đường đường hắc kỵ quân tướng quân tự mình chấn giữ Ngọc Sơn Thành còn để cho Ngọc Sơn Thành bị oán linh công phá, thật sự là để cho ta rất thất vọng. Phó thống lĩnh, lần này Ngọc Sơn Thành oán linh tai ương quy mô vượt xa ta tưởng tượng, trong đó lại xuất hiện ma linh. Vương Tương muốn giải thích, ngươi không cần và ta giải thích, ta chỉ xem kết quả. Dương Lập lạnh lùng cắt đứt, bắt đầu từ bây giờ, Ngọc Sơn Thành hắc kỵ quân đại quân, đều do ta tiếp quản, chuyện ngươi, đợi trở lại Mục Thành sau đó, mình hướng đi Tổng đốc đại nhân giải thích. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía Yến lĩnh môn phương hướng. Quảng cáo, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Bởi vì hắn thấy được Ngư Tuyết Lệ thi thể, ai làm, Dương Lập thanh âm cất giấu khủng bố lửa giận. Đại ca, là Lăng Vân giết ngư trưởng lão. Dương Mạn Quân lập tức nói, này người coi trời bằng vung, không chỉ có muốn giết ngư trưởng lão, mới vừa rồi đối với ta cũng là sát ý dọn ra, nếu như không phải là ngươi kịp thời chạy tới, ta chỉ sợ cũng sẽ gặp phải độc thủ của hắn. Thật can đảm, Dương Lập tức giận, bá, hắn đôi mắt thoáng chốc giống như băng đao, đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi là muốn bị giết cửu tộc sao? Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, bất quá, không chờ hắn đáp lời, Vương Tương liền nói. Phó thống lĩnh đại nhân, Lăng Vân không thể giết, hắn là lần này Ngọc Sơn Thành oán linh tai ương một số công thần. Nếu không phải Lăng Vân đoán được ma linh âm mưu, còn thân hơn tay chém chết ma linh, khư thành phố đã bị ma linh chiếm lĩnh, Ngọc Sơn Thành vậy sẽ toàn diện thất thủ. Có công lao, liền có thể tùy ý giết người. Dương Lập lạnh giọng nói, Lăng Vân cũng không tùy ý giết người. Vương Tương nói, hắn sở dĩ sẽ giết ngư trưởng lão, là bởi vì là ngư trưởng lão trước nhiều lần phải đối phó hắn. Trước lúc này, ngư trưởng lão còn bắt liền Lăng Vân bằng hữu sở hội trưởng, lúc này mới chọc giận Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tương, ngươi là ở dạy ta làm chuyện, ngươi đừng quên quyền lực của ngươi mới vừa bị ta tạm ngừng. Dương Lập nhìn chằm chằm Vương Tương. Vương Tương đúng mực nói, ti chức không dám, nhưng Lăng Vân đích xác là đế quốc công thần, ti chức hành vi thuần túy là vì duy trì đế quốc lợi ích. Dương Lập gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tương, tựa hồ muốn cho Vương Tương khuất phục. Vương Tương đứng vậy, không lên tiếng nữa, nhưng ý đã không cần nói cũng biết. Rất tốt, Dương Lập thu hồi ánh mắt quang. Đối với Vương Tương, hắn vẫn là có kiêng kỵ, dẫu sao Ngọc Sơn Thành chi này hắc kỵ quân, vẫn luôn là do Vương Tương thống quản. Thật ép Vương Tương, hắn không cách nào bảo đảm chi này hắc kỵ quân biết hay không cởi cách hắn nắm trong tay. Vương Tương, người bảo vệ đế quốc lợi ích ta Dương Lập cũng không phải như vậy sẽ tổn hại đế quốc lợi ích người. Dương Lập nói, nếu ngươi nói Lăng Vân là công thần, vậy ta tự nhiên sẽ không giết hắn. Nhưng có một chút cổ khư ma điện bên trong đồ, rất có thể cùng ma linh có liên quan, cho nên Lăng Vân ta lệnh ngươi lập tức giao ra cổ khư ma điện ở giữa đồ. Vương Tương nhướng mày một cái. Hắn đã nhìn ra, Dương Lập đây là không xử trị Lăng Vân không bỏ qua. Hết lần này tới lần khác Dương Lập những lời này, đúng là nghe quang minh chánh đại, để cho hắn không cách nào phản bác nữa. Trong chốc lát, hắn không khỏi lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Ở hắn xem ra, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt, hiện tại Lăng Vân tốt nhất lựa chọn chính là giao ra cổ khư điện đồ, để bảo đảm mệnh là đòi hỏi thứ nhất. Nhưng lấy hắn đoạn thời gian này, đối với Lăng Vân biết rõ, cảm thấy Lăng Vân sợ rằng sẽ không khuất phục. Cho nên hắn mới sẽ lo âu. Nghe được Dương Lập mà nói, Lăng Vân không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười lên. Tiếp theo, Lăng Vân lại là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Hắn nhìn chằm chằm Dương Lập, không khách khí chút nào nói. Dương Lập chạy đến ta trước mặt làm ra vẻ, người hắn sao coi là kia căn thông. Bốn phía tất cả thanh âm đột nhiên đều biến mất, mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân, tên này chẳng lẽ là điên. Vương Thương thật vất vả, bất chấp đắc tội Dương Lập nguy hiểm cho Lăng Vân tranh thủ được một đường sinh cơ. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có không quý trọng, lại còn đi tiến một bước chọc giận Dương Lập. Lăng Vân hành động này, chân thực để cho mọi người không cách nào hiểu. Mà lúc này, vậy nhìn thấu Dương Lập thành phủ chi thâm. Hắn đầu tiên là giận dữ, nhưng thoáng qua lại khống chế được. Lăng Vân, tiếp theo, hắn lạnh lẽo nhìn Lăng Vân, ngươi, đây là muốn cự tuyệt ta ra lệnh. Vậy ta là không phải có thể hiểu là, ngươi thật ra thì và ma linh có cấu kết cho nên rõ ràng có ma linh vật nhưng cự tuyệt nộp lên. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, Dương Lập ngươi cái này cho người chụp mũ năng lực thật đúng là nhất lưu. Quảng cáo, Lăng Vân chút nào không hoảng hốt mặt lộ nói châm chọc. Kết quả chân tướng như thế nào, chờ ta bắt lại ngươi cẩn thận thẩm vấn sau đó, liền rõ ràng. Dương Lập đã không dự định khách khí nữa. Hắn vung tay lên, liền đối với bên cạnh Hắc Kỵ quân hạ lệnh. Người đâu cho ta đem hắn bắt lại, bốn phía bầu không khí đột nhiên đổi được khẩn trương, thực vậy, Lăng Vân thực lực cường hãn, hắn thật muốn phản kháng, Hắc Kỵ quân cũng chưa chắc có thể bắt hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, Lăng Vân nếu quả thật phản kháng, vậy thì cùng tạo phản không việc gì khác biệt. Càn rỡ, mắt gặp một đám Hắc Kỵ quân xông về Lăng Vân, sẽ đối Lăng Vân ra tay lúc đó, một đạo chấn nộ thanh âm vang lên. Thanh âm này, để cho một đám Hắc Kỵ quân động tác bỗng dưng một lần. Tiếp theo, mọi người tại đây liền thấy, một chiếc phi thuyền từ chiến trường phi thuyền sau bay tới. Ở nơi này phi thuyền phía trước đứng một đám người mặc hắc bào người. Cái này quen thuộc quần áo phương thức để cho rất nhiều võ giả con ngươi đều là co rúm một cái. Ám Dạ Ti, ở Đại Ngô đế quốc Ám Dạ Ti tuyệt đối là để cho người ra đầu tê dại một cái tổ chức. Cái tổ chức này trên danh nghĩa là đối phó oán linh thiết lập, trên thực tế còn có giám sát bách quan và tông phái chức quyền lực cực lớn. Hết lần này tới lần khác cái tổ chức này còn không việc gì chế ước do Ngô Hoa đại đế tự mình trông coi. Mọi người không nghĩ tới Ám Dạ Ti người lại sẽ xuất hiện ở đây. Tại Thiên Hộ, Dương Lập cũng là nhướng mày một cái. Hắn dẫu sao quyền lực cũng không thiếu, đối với Ám Dạ Ti chưa nói tới sợ hãi, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng có sợ hãi. Như không cần thiết, hắn giống vậy không muốn đắc tội Ám Dạ Ti. Hắn giống vậy không nghĩ tới Ám Dạ Ti người lại đột nhiên hạ xuống. Hơn nữa, dẫn đầu vẫn là đêm tối vệ thiên hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.